Không, Lam Hiểu Hy thà để cả người dán lên tường, cũng không thể để mặt úp lên ngực anh, quá nguy hiểm. Anh thì không sao, em có thể nằm ngủ trên người anh. Anh đừng nói nữa, em muốn ngủ, ngủ ngon. Đưa lưng về phía anh, cả người Lam Hiểu Hy cuộn tại, dựa vào tường, giả bộ ngủ. Bên cạnh truyền đến mùi thơm đặc biệt của anh. Còn nữa, hơi thở và nhịp tim của anh. Cô lặng lặng nghe, suốt đêm khó có thể ngủ say được. Khách chương.